Cường đại chiến y, chương 313, Lâm Hoàng Minh khai trương quán lẩu. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn rời khỏi tập đoàn thời đại. Anh tùy tiện tìm một quán ăn, gọi vài món ăn gia đình và một bình rượu trăng có nồng độ cao. Vừa uống rượu vừa ăn cơm một mình, rất nhàn nhã tự tại. Vào thời khắc này, tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại trên bàn lên xem. Lâm Hoàng Minh dắt tay vợ yêu Trác Nhã Lệ mở một quán lẩu ở phố cổ, ngày 2 tháng 9 khai trương, mời các vị bạn bè thân hữu đến chung vui. Địa chỉ ở số 54 đường Sa Vương, phố cổ, đến quán lẩu Long Dịch. Tin tức này gửi quảng cáo cho nhiều số điện thoại, nếu như quấy rầy, xin thứ lỗi. Giang Công Tuấn thấy được tin tức này, không khỏi sửng sốt. Lâm Hoàng Minh mở quán lẩu. Lâm Hoàng Minh là bạn học cấp 3 của anh, cũng là bạn thân chí cốt của anh. Anh, nhớ rõ nhà Lâm Hoàng Minh rất nghèo, ba cậu ta mất vì tai nạn xe từ lúc cậu ta vẫn còn rất nhỏ, là do mẹ nuôi cậu ta khôn lớn nên người. Lâm Hoàng Minh khai trương quán lẩu, nhất định phải đi chúc mừng. Giang Công Tuấn nhẹ giọng thi thao, mở di động xem lịch một chút, hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày mai chính là 2 tháng 9. Anh bấm số điện thoại của Lâm Hoàng Minh, anh Giang, một giọng nói có chút cà lăm, lại thêm phần kích động truyền đến từ trong điện thoại. Giang Công Tuấn cười nói, có phải ngày mai khai trương quán lẩu không? Phải, tôi đặt trước một bàn. Được, không thành vấn đề. Giang Công Tuấn gọi một cú điện thoại xong, liền cúp điện thoại. Anh tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, anh phải đi đến bệnh viện thăm Ngô Huy. Anh không gọi Đường Sở Vi, bởi vì Đường Sở Vi đang muốn náo loạn đòi ly hôn với. Anh, bây giờ không nên châm dầu vào lửa, đợi qua vài ngày nói sau. Toàn bộ buổi chiều hôm nay Giang Công Tuấn đều ở bệnh viện quân khu. Hôm sau, Giang Công Tuấn đang ở ven đường chờ xe, Đan Chiến vội vàng chạy tới, ân nhân cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Giang Công Tuấn nhìn thấy Đan Chiến, không khỏi nhíu mày, sao ông lại đến đây? Ân nhân, con bé Thiến 1-2 đòi cậu phải đi, tôi cũng không còn cách nào khác, cho tôi chút mặt mũi được không, cho dù là đi một chút thôi cũng được nữa. Nếu cậu không đi con bé Thiến lại đòi sống đòi chết nữa. Chuyện này liên quan gì đến tôi đâu? Giang Công Tuấn không để ý tới, tùy tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên taxi. Ân nhân, Đan Chiến kêu to, nhưng mà chiếc xe taxi Giang Công Tuấn ngồi đã rời xa. Ông ta nhanh chóng bắt một chiếc xe trên đường, phân phó, đuổi theo chiếc xe phía trước. Giang Công Tuấn ngồi xe đi, tới phố cổ, tìm được quán lẩu Long Dịch, đường Sa Vương thuộc phố cổ, chi phí ở nơi này không tính là cao, nếu so với nội thành thì đã rẻ hơn rất nhiều. Lâm Hoàng Minh mở quán lẩu này, quy mô cũng khá lớn, trên dưới 3 tầng, mỗi một tầng tầm 5-600 thước vuông, trên dưới cộng lại hơn 2.000 thước vuông. Bây giờ là buổi sáng, quán lẩu vẫn khá vắng vẻ. Lâm Hoàng Minh mặc bộ tây trang, đang ở cửa chỉ huy người đưa giỏ hoa đến. Giỏ hoa đặt chỗ đó, còn cái bồn hoa này thì để đây đi. Giang Công Tuấn đi tới, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Hoàng Minh. Anh Giang, Lâm Hoàng Minh nhất thời đi tới, vẻ vui mừng ngập tràn trên mặt nói. Sớm như vậy đã tới đây rồi. Lần trước ở trang viên Long Tuyền, Giang Công Tuấn vài lần giúp Lâm Hoàng Minh giải vây, Lâm Hoàng Minh cũng thực sự cảm kích anh. Giang Công Tuấn cười nói, còn không phải là do, rảnh rỗi không có việc gì làm à, nghĩ là đến sớm một chút xem có cái gì cần giúp đỡ không. Lâm Hoàng Minh, anh làm gì mà nhiều chuyện như vậy không đi làm, chỉ biết lười biếng. Một giọng nói tức giận mắng mỏ truyền đến. Một người con gái mặc quần áo diễm lệ quần áo trang điểm đậm đi ra, nhìn đến Lâm Hoàng Minh cùng Giang Công Tuấn cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày, mắng, Lâm Hoàng Minh, lá gan của anh thật là càng lúc càng lớn, dám tiếp xúc với những người không đứng đắn như vậy. Anh Giang, tôi có việc rồi, anh vào quán nghỉ ngơi trước đi. Lâm Hoàng Minh vẻ mặt xin lỗi nói một tiếng, sau đó đi làm việc. Giang Công Tuấn nhíu mày. Mà Trác Nhã Lệ lại khinh bỉ liếc mắt nhìn Giang Công Tuấn một cái, tiếp đó vẻ mặt cười sáng lạn đi đến trước một người đàn ông trung niên, rất thân mật mà kéo cong tay ông ta, Tổng Giám Đốc Vương. Sớm như vậy mà đã đến rồi à, người đàn ông trung niên xoa mông Trác Nhã Lệ một phen, cười nói, quán lẩu của Nhã Lệ khai trương, đương nhiên tôi phải đến sớm chúc mừng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vương, sau này trông cậy vào Tổng Giám Đốc Vương đến thường xuyên ủng hộ. Đâu có, Giang Công Tuấn thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Trác Nhã Lệ này anh biết là bạn học cùng lớp với anh. Lúc đi học lẳng lơ không chịu được, suốt ngày cứ đi với những thằng không đàng hoàng. Anh cũng không biết sao Lâm Hoàng Minh có thể kết hôn với người như Trác Nhã Lệ, nhưng mà theo như thái độ của Trác Nhã Lệ đối với Lâm Hoàng Minh ở nhà một chút địa vị cũng không có, suốt ngày bị kêu đến gọi đi. Ân nhân, Đan Chiến lại đi tới. Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Đan Chiến, vẻ mặt cạn lời, Đan Chiến, ông nhàn rỗi không có. Chuyện gì làm ạ, đi theo tôi làm gì? Hôm nay, không phải là sinh nhật của con gái ông sao, sao ông còn không đi? Không có ân nhân, còn tổ chức tiệc sinh nhật gì chứ? Đan Chiến buồn bực nói, con bé Thiến nói, ân nhân không đi tiệc sinh nhật này sẽ không tổ chức nữa, ân nhân, qua đó ngồi một chút được không, nói vài lời chúc phúc là rời khỏi được rồi. Đan Chiến, tôi thật sự không có thời gian, bạn của tôi khai trương quán lẩu. Nhanh lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đâu, đi tầm 1-2 tiếng là đủ rồi, sẽ không làm chậm trễ việc bên này của anh. Không đi, Giang Công Tuấn không ở để ý tới Đan Chiến. Đan Chiến thực sự lo lắng. Ông ta đã đồng ý với Đan Thiến Thiến, bất luận thế nào Giảng cũng phải mời được Giang Công Tuấn đến, nhưng mà giờ Giang Công Tuấn lại không đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhanh, Lâm Hoàng Minh bưng mấy chiếc ghế. Đi ra, anh Giang, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Giang Công Tuấn gật đầu, ngồi xuống. Lâm Hoàng Minh cũng tiếp đón Đan Chiến, chú ơi, chú cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Đan Chiến buồn bực ngồi xuống. Giang Công Tuấn ngồi ở ngoài khu nghỉ ngơi của quán lẩu, hút thuốc. Rất nhanh sau đó còn có không ít bạn học đến. Nhã Lệ kinh doanh thịnh vượng, đưa tiền mừng 8.888, chúc cậu tiền vào như nước. Nhã Lệ càng ngày càng có tiền đồ còn mở. Một quán lẩu lớn đến vậy tiền đầu tư tối thiểu cũng 6 tỷ hả? Tôi vội đến quá, không chuẩn bị quà gì, tùy tiện mua một con mèo vàng chiêu tài cũng mấy chục triệu tâm ý nho nhỏ. Bạn học lần lượt tặng quà, không phải tặng hiện kim thì sẽ là một ít đồ giá trị xa xỉ gì đó. Lâm Hoàng Minh cũng nhiệt tình tiếp đón những người bạn học này. Nhưng mà những người bạn học này không hề quan tâm gì. Đến cậu ta, Nhã Lệ, tôi thật sự không hiểu cậu, điều kiện của cậu tốt như vậy, sao lại ở cạnh Lâm Hoàng Minh phế vật này, muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng không có quyền. Phải đó, lúc đi học cậu ta chính là một kẻ bất lực, 10 năm trôi qua rồi cũng không làm ra trò trống gì. Những cô con gái có mối quan hệ không tốt với Trác Nhã Lệ trào phúng nói, châm biếm Lâm Hoàng Minh đến không còn manh giáp. Anh ta, chấm, Trác Nhã Lệ liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Minh một cái, giọng nói lạnh lùng, đừng nói đến anh ta, quán lẩu của chúng tôi khai trương, một người bạn của anh ta cũng chưa đến, cũng không có người thân đến chúc mừng. Nếu không phải thấy anh ta thành thật, tôi còn lâu mới gả cho anh ta, mà không phải. Trác Nhã Lệ liếc về phía Giang Công Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi. Giang Công Tuấn cũng không phải một người cũng chưa đến, ít nhất còn một. Giang Công Tuấn, con rể của nhà họ Đường. Nhà họ Đường cũng là đại gia tộc, mà nay Đường Sở Vi lại là bác sĩ đại tài của Từ Đằng, nhận được sự yêu quý của tướng quân tài năng bảo vệ đất nước Hắc Long. Bây giờ ai cũng đồn rằng, Đường Sở Vi muốn ly hôn với người chồng phế vật Giang Công Tuấn của cô ta, muốn ở bên cạnh Hắc Long. Giọng nói của cô ta rất lớn, Giang Công Tuấn cũng nghe được. Anh không khỏi nhíu mày, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bây giờ ngay cả người ngoài cũng biết chuyện Đường Sở Vi muốn ly hôn với anh, muốn ở cạnh Hắc Long. Cách chương,